Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, ma quỷ huấn luyện viên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm nhôm thấy Dương Thiên Long trong phòng đồ gỗ nội thất sau đó. Hắn không kiềm được là một mặt kinh ngạc. Này, Hoa Hạ Long, người lúc nào mua đồ gỗ nội thất? Tối hôm qua à, Dương Thiên Long cười nói, trời ạ, người tốc độ cũng quá nhanh, Yôm không kiềm được một mặt khen, ngày hôm nay các người huấn luyện cái gì? Dương Thiên Long nhìn Yôm hỏi, ngày hôm nay Simon huấn luyện viên sẽ đến, Yôm nhận thức chân thật trả lời, huấn luyện cái gì? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, Yôm lắc đầu một cái này cũng không biết. Những người này mỗi ngày huấn luyện khoa hạng mục không giống nhau. Hai người đang nói, chỉ gặp Simon lái hắn chiếc kia xe Jeep che bên trên lái tới. Này, Simon, ngươi dậy thật là đủ sớm. Dương Thiên Long cười cho Simon một cái ôm chầm thật chặt. Ta thích đám người này. Simon nhìn Yôm, lộ ra một tia giảo hoạt. Vừa nghe Simon thích bọn họ, Yôm không kiềm được có chút khẩn trương. Xem ra hôm nay huấn luyện tính cũng không thoải mái. Rất nhanh, Yôm liền đem ngày hôm nay tham gia huấn luyện hơn 50 cái dân binh trước nóng này. Simon huấn luyện rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Đầu tiên là mỗi người mang súng 5 cây số gắn lại. Tiếp nghỉ ngơi không tới 10 phút, mỗi người chính là 200 cái hít đất. Nằm ngửa dậy ngồi. Cái này nửa giờ huấn luyện nội dung quả thực đem những thứ này người da đen mệt quá sức. Bất quá bọn họ trên người tính trơ ngược lại là ít đi không thiếu. Trước kia là dám giận dám nói. Bây giờ là giận mà không dám nói gì. Từng cái giống như là con dê non vậy tùy ý đám này tháo các lão ra mà bày bố trí. Bất quá có một người da đen chàng trai ngược lại là đưa tới Dương Thiên Long chủ ý. Tên kia chính là bị rắp dọn dẹp phục thiếp thiếp nhiều khác. Dưới mắt nhiều khác không có lúc trước cái loại đó bướng bỉnh bất tuần. Ở trong huấn luyện hắn ôm lại là một loại học tập thái độ. Cộng thêm tên này lương thân thể tốt tư chất. Rất nhanh nhiều khác liền ở trong đội ngũ này bộc lộ tài năng. Không chỉ Dương Thiên Long phát hiện, liền liền Simon đang nói chuyện trời đất trong cũng nhắc tới cái này. Tên này thân thể tố chất rất tốt, là một hạt giống tốt. Simon hút xì gà một mặt lạnh lùng nói. Tên này là Nhật Nhĩ Mạn tộc người Bỉ, lúc nói chuyện rất ít cười. Trên căn bản đều là mặt đầy âm trầm. Cùng Simon giao tiếp nhiều, Dương Thiên Long ngược lại cũng thói quen. Các người chuẩn bị xong tốt đào tạo. Dương Thiên Long cười hỏi, xem một chút đi. Simon tiếp tục một mặt lãnh khốc, chúng ta muốn là ngươi đào tạo mấy cái cùng lính đặc chủng không sai biệt lắm người da đen tới. Đối với ngươi tuyệt đối trung thành, cảm ơn, Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói, cái này nhiều khác thật tốt rèn luyện một chút, tên này trẻ tuổi, rất dễ dàng hỏa khí lên óc, không sai, bất quá thu thập tên như vậy không phải chuyện khó. Ta lúc còn trẻ có thể so với hắn đâm đầu nhiều. Simon trên mặt có một đạo rất rõ ràng vết sẹo. Nghe nói là lúc còn trẻ cùng người quyết đấu gây ra. Vậy ngươi liền thật tốt dạy dỗ một chút. Dương Thiên Long một mặt vui vẻ yên tâm. Yên tâm đi, có ta ở đây. Tên kia giống như là con mèo nhỏ vậy khôn khéo. Dứt lời, Simon sải bước sau rơi đi về phía dân binh. Qua lại chạy nước rút 400 mét, sau khi kết thúc tìm mẹ của mình, ai về nhà nấy, Simon giống to, nhiều khắc cái đầu tiên xông ra ngoài, thấy đám này dân binh huấn luyện ngược lại cũng khổ cực. Suy nghĩ ngày mai sẽ phải tế trời, Dương Thiên Long quyết định cùng nhau mời tất cả mọi người ăn bữa ngon ăn. Yôm, hắn đem Yôm gọi đã qua, từ trong túi sách móc ra 4.000 đô la. Để cho Yôm mua mấy con bò dê chuẩn bị ngày mai tế trời dùng. Vừa gặp còn là chuyện tốt như vậy. Yôm tự nhiên rất vui lòng đi làm. Nhận lấy tiền, hắn liền vui vẻ đi làm. Người đối với đám này ăn ngon lười làm người còn rất tốt. Simon trong tay thưởng thức trước một cái quân đao Thụy Sĩ, một mặt thờ ơ nói, đám người này mặc dù ăn ngon lười làm, nhưng là tấm lòng nhưng là không tệ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, đây cũng là. Simon gật đầu một cái, đi, lão đồng nghiệp, nếm thử một chút chúng ta Hoa Hạ thức ăn nhanh. Thấy bữa trưa thời gian sắp tới, Dương Thiên Long một mặt nhiệt tình muốn đặt Simon đi mình nhà gỗ nhỏ. Bây giờ thực phẩm tốc đông không thiếu, lần trước lúc trở lại, Dương Thiên Long cũng mang theo không thiếu, ví dụ như đông pha chân giò, vịt muối, tịch tràng các loại, những thứ này bảo hành một năm đều là ở nửa năm trở lên. Đi theo Dương Thiên Long đi vào nhà gỗ nhỏ, Simon ánh mắt cũng xanh biếc, nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này bần phương nghèo khổ lại có như vậy đầy đủ hết điện nhà. Máy truyền hình, điện tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi ba, những thứ này điện nhà từng cái đầy đủ hết. Vậy ta được thật tốt nếm thử một chút tài nấu ăn của ngươi. Nói xong, Simon hướng trên ghế salon thích ý nằm một cái. Tên này chơi nổi lên điện thoại di động. Cái này ngược lại cũng tốt. Giảm bớt Dương Thiên Long có chút bận tâm vị diện kho hàng bí mật. Cầm ra một túi chân giò, một túi vịt muối cộng thêm một chai thơm ngát lão cha nuôi. Tốc nóng cơm cùng chân giò, vịt muối hết thảy bỏ vào bên trong lò vi ba. Thiết lập tốt thời gian nhiệt độ là được. 5 phút sau đó, làm Dương Thiên Long đem thức ăn thơm phức phơi bày ở Simon trước mắt lúc này tên này mặt đầy kêu. Lên, trời ạ, thơm như vậy, dĩ nhiên, nếm thử một chút. Nói xong, Dương Thiên Long đưa cho Simon một bộ dao nĩa, dĩ nhiên còn có đến từ TQ thần bí người đũa chữ thập. Các lính đặc chủng tay chân đều rất cân đối, mấy cái công phu bọn họ liền nắm giữ đũa kỹ xảo sử dụng. Có ở đây không thiếu người nước ngoài xem ra, đũa tuyệt đối là một vật có ý tứ. Nhẹ nhàng kẹp một cái bốc hơi nóng chân giò, tới chưa kịp thưởng thức, Simon chỉ cảm thấy vậy thịt béo liền tự động chợt đến cổ họng nơi đó. Tiếp một cổ mùi thịt món ăn ngon từ cổ họng nơi đó hướng vị giác chỗ truyền tới. Ăn ngon, Simon vừa dứt lời, chỉ gặp tên này liền lại hung hãn kẹp một khối lớn. Uống chút bia. Dương Thiên Long thấy tên này một bộ lương sơn hảo hán dáng vẻ, không kiềm được đưa cho hắn một lon bia. Thoải mái, Simon một mặt nhanh hô. To con Simon khẩu vị cực tốt, thấy không lâu lắm một cái lớn chân giò liền bị tên này tiêu diệt không sai biệt lắm. Dương Thiên Long lại nhanh chóng lấy ra hai túi, thấy còn có chân giò, Simon nhanh chóng tự giác cầm hai hũ bia. Một lần ăn ngồm ngoàm sau đó, nguyên bản lấy là Simon sẽ nghỉ ngơi. Ai ngờ tên này cùng Trần Lệ Nghiêm vậy, đều là thuộc về đánh máu gà người đàn ông. Này, Hoa Hạ Long, ta dạy ngươi mấy chiêu như thế nào đánh hội đồng kỹ xảo như thế nào? Simon vẫn là một mặt lãnh khốc. Đánh hội đồng, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tiếp hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Được, ồ. Ngươi người này cánh tay đủ to à? Simon một mặt kinh ngạc đem hắn cánh tay đưa tới. Hai người tỉ mỉ vừa so sánh với Dương Thiên Long so Simon lại cũng không nhỏ nhiều ít. Ta mỗi ngày đều làm hít đất cùng ếch chuông. Dương Thiên Long cười đắc ý. Trách không thể, ngươi tên này còn gắng gượng cần cù. Simon mặt đầy khẳng định. Nói xong hắn liền đem mình như thế nào từ lúc nhỏ một mình đấu một đám côn đồ đến sau khi trưởng thành vẫn còn ở một mình đấu một đám côn đồ kinh nghiệm từng cái truyền thụ cho Dương Thiên Long. Ta tình huống này, có thể bo bo giữ mình cũng đã rất tốt. Nghiêm túc học tập xong sau đó, chỉ gặp Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ngươi nhớ mấy cái chỗ mấu chốt, không muốn kinh sợ. Chỗ hiểm không nên bị người đánh trúng. Simon không kiềm được lặp lại một lần nữa. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật gật đầu một cái.